Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 91, cương giáp no, một cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề thần cùng Tần Huyên một trận chiến này, đang xem cuộc chiến đài cơ hồ đều bị bóp tung rồi. Đến làm trò mười mấy vạn người. Coi như là trước khi không có báo danh dự thi rất nhiều người cũng đều tới. Ngoại trừ là trận chung kết quan hệ bên ngoài. Bề thần cùng Tần Huyên bản thân lực hấp dẫn cũng là nguyên nhân trọng yếu. Tần Huyên không hề nghi ngờ là cương giáp nơi ẩn núp truyền kỳ. Dùng một nữ nhân thân, lực áp quần hùng liên tục vài năm đạt được võ đạo giải thi đấu thứ nhất. Mặc dù không có thể leo lên thập đại thần tử vinh quang đỉnh phong. Bất quá không hề nghi ngờ là cương giáp nơi ẩn núp no một. Hơn nữa mỹ mạo của nàng. Đây là cương giáp nơi ẩn núp chính thức như nữ tồn tại giống như thần. Làm cho vừa thương vừa sợ lại kính. Bề thần gần đây quật khởi mạnh mẽ. Càng là một truyền kỳ. Trống rỗng xuất hiện bề thần. Từng việc từng kiện chuyện tình đều kiếp nổ người ánh mắt. Hơn nữa còn là một cái cực kỳ tranh luận tính nhân vật. Vô luận là đoạt thần thiên tử thần huyết thú hồn. Hay vẫn là chém giết La Thiên Dương. Đều làm bê thần hai chữ này nhuộm dần một chút hắc ám khí tức. Thế nhưng mà xông người máy thông đạo cùng huyết chiến kim giác Tu La. Lại để cho Hàn Sâm đã trở thành vạn chúng chúc mục thần tượng cấp nhân vật. Khi truyền kỳ gặp gỡ truyền kỳ. Ai cũng rất nhớ biết rõ kết quả rốt cuộc là cái gì. Là Tần Huyên tiếp tục kéo dài nữ thần của nàng có tư thế. Hay vẫn là bề thần nhất phi trùng thiên. Trực tiếp tại cương giáp nơi ẩn núp trèo lên đỉnh. Tất cả mọi người đang mong đợi trận này truyền kỳ cuộc chiến. Khi Tần Huyên cùng bê thần cơ hồ là đồng thời vào sân thời điểm. Sở hữu chờ mong đều đạt tới đỉnh. Hoan hô chi tiếng điếc tai nhức óc. Bê thần, làm cái giao dịch như thế nào? Tần Huyên cũng không có ra tay. Chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem Hàn Sâm. Trên mặt tựa hồ còn treo móc vẻ mỉm cười. Khán giả nghe được Tần Huyên nói chuyện. Cũng đều yên tĩnh trở lại. Đều muốn biết Tần Huyên rốt cuộc muốn cùng bê thần làm giao dịch gì. Hơn 10 vạn ánh mắt tựu như vậy không có chớp mắt chằm chằm vào trên đài hai người. Giao dịch gì? Hàn Sâm thần sắc bất động. Nhưng là trong nội tâm lại có chút nghi hoặc. Tần Huyên ở thời điểm này cùng với hắn làm giao dịch gì? Chẳng lẽ là muốn thu mua hắn? Nếu như trận này ngươi thua. Gia nhập của ta cương giáp đoàn. Ngươi là phó đoàn trưởng, tương lai chờ ta tấn chức thứ hai nơi ẩn núp thế giới về sau. Ngươi chính là cương giáp đoàn đoàn trưởng. Tần Huyên mắt như nguyệt răng. Vậy thì giống như tự nhiên cười nói. Lời vừa nói ra, đều tận xôn xao. Không ai nghĩ đến Tần Huyên vậy mà sẽ nói ra nếu như vậy. Cương giáp đoàn ý nghĩa xa không chỉ là một đoàn thể đơn giản như vậy. Cương giáp đoàn đại biểu hay vẫn là quân đội cùng liên minh. Tần Huyên lời ấy tựu giống như là mời bê thần trở thành liên minh chính thức tại cương giáp nơi ẩn núp người phát ngôn. Cái kia là vinh dự bậc nào sự tình. Thật có lỗi của ngươi, điều kiện này ta không thể tiếp nhận. Thế nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Bê thần vậy mà một tiếng cự tuyệt Tần Huyên. Vì cái gì? Tần Huyên ngạc nhiên nhìn xem Hàn Sâm. Cương giáp đoàn đoàn trưởng. Không biết có bao nhiêu người muốn leo lên vị trí này. Này giống như là tiến nhập liên minh cao tầng một cái cầu thang. Nhưng là bê thần cứ như vậy không chút nghĩ ngợi tựu cự tuyệt. Xem trên chiến đài người của cũng đều cảm thấy bê thần điên rồi. Chuyện tốt như vậy tại sao có thể cự tuyệt đâu này? Có lưỡng nguyên nhân. Hàn Sâm khẽ cười nói. Thứ nhất, người không thắng được ta. Đáp án này khiến cho mọi người đều là nao nao. Tần Huyên nhưng lại hỏi. Cái kia cái nguyên nhân thứ hai đâu này? Ta sẽ so với người sớm hơn tiến vào thứ hai thần chi nơi ẩn núp thế giới. Cho nên hảo ý của người ta chỉ có thể tâm lĩnh. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Đáp án này rất ngông cuồng cũng rất hung hăng càn quấy. Tần Huyên có được cương giáp đoàn bối cảnh như vậy, đạt được gen muốn so với bình thường người dễ dàng quá nhiều. Nhưng là bê thần lại chỉ có một người. Hắn vậy mà nói mình có thể so với Tần Huyên sớm hơn tiến vào thứ hai thần chi nơi ẩn núp thế giới. Lời này xác thực rất ngông cuồng. Thế nhưng mà không ai cảm thấy bê thần lời này có cái gì không đúng. Không ai cảm thấy có lẽ không nhận. Chối bỏ bê thần. Đều cảm thấy giống như cũng rất có khả năng tựa như. Tần Huyên cười cười. Được rồi. Ta đây tự đổi một cái điều kiện. Nếu như ngươi thua, nói cho ta biết ngươi thân phận chân chính. Tần Huyên điều kiện này, lập tức dẫn tới trên đài một hồi tiếng hoan hô. Bọn hắn đều rất nhớ biết rõ bê thần thân phận chân chính rốt cuộc là cái gì. Tần Huyên điều kiện này rất hợp tâm ý của bọn hắn. Nếu như ngươi thua thì sao? Hàn Sâm thanh âm khàn khàn hỏi ngược lại. Ngươi có thể khai mở ra điều kiện của mình. Tần Huyên chính là giống như mỉm cười, nhưng là trên người lại tuôn ra sự tự tin mạnh mẽ. Nhìn thần khí, thật giống như nàng tuyệt đối sẽ không thua đồng dạng. Một chương thánh đường cấp độ S mua sắm tư cách. Hàn Sâm đối với thánh đường những hạch đó gen thuật nhớ mãi không quên. Nhưng đáng tiếc hắn không có tiền. Cho dù có tiền cũng không có mua sắm tư cách. Thành giao. Tần Huyên khóe mắt cũng không dơ lên hạ xuống. Trực tiếp tự đáp ứng xuống. Phảng phất một chương thánh đường cấp độ S mua sắm tư cách căn bản không sao cả tựa như. Vậy thì tới đi. Hàn Sâm trực tiếp đem tu la chiến đao rút ra. Đối phó Tần Huyên hắn cũng không dám có chút chủ quan. Cho tới bây giờ, Tần Huyên hay vẫn là cương giáp nơi ẩn núp nội gen độ hoàn thành cao nhất người. Chỉ sợ nàng cũng là không kém 10 điểm thần gen không có đại viên mãn. Hàn Sâm chưa từng gặp qua Tần Huyên thực đang toàn lực lúc đối địch trạng thái. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Hàn Sâm ưu thế lớn nhất ngay tại ở hắn đối với Tần Huyên rất hiểu rõ. Tần Huyên đương nhiệm tại có nằm mơ cũng chẳng ngờ bê thần tựu là Hàn Sâm. Mà nàng và Hàn Sâm đấu thắng không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên đều là nàng đơn phương trà đạp Hàn Sâm, nhưng là Hàn Sâm cũng vì vậy đối với Tần Huyên rất nhiều chiến đấu thói quen đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng mà Tần Huyên đối với bê thần nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả đấy. Cái này là Hàn Sâm ưu thế lớn nhất chỗ. Tần Huyên bàn tay như ngọc trắng giãn ra, một cái xinh đẹp màu tím hồ điệp tại nàng lòng bàn tay bay múa. Biến thành một chi màu tím chùy giữ bàn tay. Tựu như vậy thanh lịch mà đứng. Phảng phất giống như trong gió nữ thần. Thần huyết cấp độc tâm hồ điệp chùy. Hàn Sâm biết mình thần huyết áo giáp ở đằng kia chùy phía dưới cũng không thể hoàn toàn bảo đảm an toàn của hắn. Hàn Sâm bái kiến Tần Huyên sử dụng qua một lần độc tâm hồ điệp chùy. Bất quá bởi vì là chống lại khổng lồ tử vũ lân long. Độc tâm hồ điệp chùy cũng không có chém ra quá tốt hiệu quả. Nhưng bây giờ chống lại người tựu không giống với lúc trước. Nếu là thật bị chọc truy cập lời mà nói. Hàn Sâm không biết mình có thể không chống đỡ chùy bên trên độc tố. Cho nên Hàn Sâm không có ý định cho Tần Huyên cơ hội. Tu la chiến đao trực tiếp dùng nghịch tâm chảm có tư thế chảm tới. Bá đạo lăng lệ một đao. Nhanh đến giống như một đạo phá phong tia chớp. Lúc ấy Hàn Sâm tựu là dùng một đao kia chém giết thần huyết thú hồn kim cương đại lực viên biến thân ở dưới La Thiên Dương. Tần Huyên lại nhếch miệng mỉm cười. Mũi chân điểm nhẹ, người như hồ điệp phiêu hốt nhi động. Nhất thời làm Hàn Sâm bá đạo này bén nhọn một đao đã rơi vào không trung. Đồng thời trong tay độc tâm hồ điệp chùy dựa thế hoa hướng Hàn Sâm cổ họng. Hàn Sâm không lùi mà tiến tới, mặc kệ do độc tâm hồ điệp chùy hoa hướng cổ họng của mình. Tu la chiến đao lần nữa bạo ngược chém về phía Tần Huyên. Ngọc đá cùng vỡ chiêu thuật, nếu như Tần Huyên không né tránh một đao kia, hắn sẽ đem Tần Huyên chém thành hai nửa, mà hắn trên người mình hữu thần huyết áo giáp phòng hộ. Coi như là thần huyết chùy cũng chưa chắc có thể một kích lấy mạng của hắn. Vô lại, Tần Huyên kêu rên một tiếng. Người giống như hồ điệp nhanh nhẹn mà rơi. Yêu nhã đã hiện lên hàn sâm ngọc đá cùng vỡ một đao. Cách chương.